Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ bỏ thai, nhưng thực sự khi biết mình có thai trong hoàn cảnh này, tôi lại không hề muốn đón nhận đứa bé. Một người mẹ mà không biết trong bụng mình là con của ai, thì có tư cách gì để làm mẹ, có tư cách gì để dạy dỗ con mình. Có thai bây giờ chỉ khiến tôi cảm thấy tôi là đồ lăng loàn, mệt mỏi hơn và hoang mang nhiều hơn. Tôi không muốn có một tí ti gì liên quan đến Nhật nữa. Tôi không muốn mang thai con của một người, dùng mọi thủ đoạn để hại mình, gọi mình là đồ đàn bà, anh ta chơi chán rồi vứt đi. Vâng, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8, tập cuối câu chuyện Gặp người đúng lúc của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Hốc mắt của tôi không biết từ lúc nào đã nóng ran lên. Sờ lên mặt mới biết phát hiện ra, hóa ra nãy giờ mình đang khóc. Yến thấy tôi như thế thì vội vàng đứng dậy, ôm chặt lấy tôi vào lòng. Chị đừng khóc, đừng khóc. Không sao đâu, có con là niềm hạnh phúc lớn nhất mà. Đừng khóc. Chị không biết phải làm sao nữa. Chị không dùng biện pháp, không nhớ ngày kinh. Giờ không biết là con của ai. Chị... Còn của chị, chẳng của ai cả. Em bé là con chị, máu mủ ruột thịt của chị. Chị chưa chuẩn bị tâm lý, chị sợ. Chị không phải sợ gì cả. Bây giờ làm mẹ rồi thì mình phải kiên cường lên, mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con chứ. Tôi gục trên vai Yến lắc đầu nguầy nguầy. Chị không muốn con chị có liên quan gì đến Nhật. Chị không muốn có con với người như thế. Chị không thể bỏ em bé này được. Sao lại thế? Chị nhìn thấy không? Thành tử cung của chị quá mỏng. Chị không thể bỏ thai được. Chị cũng biết nếu bỏ thai trong trường hợp này sẽ dễ bị băng huyết. Với cả sau khó có thai lại còn gì. Thành tử cung mỏng thế mà có bầu được là đã là kỳ tích rồi. Chị không thể bỏ thai được. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ bỏ thai, nhưng thực sự khi biết mình có thai trong hoàn cảnh này, tôi lại không hề muốn đón nhận đứa bé. Một người mẹ mà không biết trong bụng mình là con của ai, thì có tư cách gì để làm mẹ, có tư cách gì để dạy dỗ con mình. Có thai bây giờ chỉ khiến tôi cảm thấy tôi là đồ lăng loàn, mệt mỏi hơn và hoang mang hơn nhiều. Tôi không muốn có một tí ti gì liên quan đến Nhật nữa. Tôi không muốn mang thai con của một người, dùng mọi thủ đoạn để hại mình, gọi mình là đồ đàn bà, anh ta chơi chán rồi vứt đi. Nhưng mà như Yến nói, tôi không thể bỏ đứa bé. Tôi cũng không có can đảm bỏ đi máu thịt của mình. Tôi hít sâu một hơi rồi run rẩy đáp. Chị phải làm sao bây giờ hả em? Làm sao bây giờ? Không làm sao cả. Sinh em bé ra nuôi nó lớn. Thế thôi, không cần có bố cũng được. Chị đi làm thừa sức nuôi nó mà. Cần gì phải dựa dẫm ai, đúng không? Ừ, nhiệm vụ của chị bây giờ là phải thật khỏe mạnh. Sảy thai hoặc em bé có bể gì là nguy hiểm đến tính mạng của chị. Chị nhớ chưa? Ừ, chị biết. Thế đi xem nào, không được bỏ, cũng không được làm gì hại đến em bé. Chị làm được không? Tôi suy nghĩ một lúc rồi chậm chạp gật đầu. Con bé Yến thấy tôi thế mới thở phào một tiếng, sau đó bảo tôi. Giờ em gọi cháo cá chép cho chị ăn nhé. Phải ăn mới có dinh dưỡng nuôi em bé trong bụng được. Chị gầy lắm rồi đấy. Thời gian này tôi chán ăn, cứ nghĩ là do mệt mỏi nên thế, nhưng giờ mới biết là vì tôi nghén. Lúc gọi cháo cá chép đến, Yến phải ép tôi mãi tôi mới ăn được lưng bát. Ăn xong nó lại không cho tôi đi xe máy mà bắt taxi cho tôi về tận nhà. Đêm hôm ấy tôi lại mất ngủ như nhiều đêm trước, cứ nằm trằn trọc mãi, nghĩ về cuộc đời nhiều sóng gió của tôi, nghĩ về Quân, và cuối cùng là nghĩ đến đứa con trong bụng mình, sau đó lại lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi vẫn mong đứa bé này là của tôi với anh, không phải vì muốn ràng buộc, không phải vì mong chúng tôi có thể quay lại, mà là vì tôi muốn lưu giữ máu mủ của người đàn ông tôi yêu. Bởi vì muốn thế cho nên tôi càng lo sợ, sợ mình sinh con của Nhật thì cả quãng đời về sau của tôi chỉ có thể sống trong hối lỗi và dày vò. Tôi nằm đến gần 4 giờ sáng cũng không thể chợp mắt được, lòng cứ thấy bồn chồn khó chịu, bức bối quá nên đành định dậy mở cửa sổ cho thoáng. Không ngờ vừa vén rèm ra thì lại nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ dưới đường. Ngoài trời từng hạt mưa lất phất bay xuyên qua những ánh đèn đường rồi rơi xuống kính xe, để lại những hạt nước đọng long lanh trên đó. Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống, không nhìn rõ khuôn mặt, cũng không thấy cả dáng người, chỉ có thể tự tưởng tượng ra được anh đang ngồi trong xe nhìn tôi. Tim tôi bỗng dưng lại thêm một lần đau đớn. 4 giờ sáng rồi, anh còn đến đây làm gì? Tôi đã phụ bạc anh như thế, làm anh tổn thương như thế. Anh cho tôi lựa chọn, tôi vẫn quyết rời xa anh. Tại sao anh vẫn còn đợi tôi? Người đàn ông của tôi, xin anh đừng chờ tôi nữa. Tôi đứng sau khung cửa lặng lẽ rơi nước mắt, không dám khóc to mà chỉ cắn chặt tay để nước mắt không vỡ òa ra. Tôi muốn chạy xuống để ôm anh một cái thôi, nhưng bây giờ tôi bẩn lắm rồi, tôi sợ mình dây bẩn vào người anh. Thế nên dù nhớ đến chết đi được, tôi vẫn phải cố dằn lòng mình kìm lại. Tôi khóc đến mức tấm rèm kia rung rung, khóc đến khi không thể thở được thì bỗng nhiên điện thoại trên tay sáng lên. Anh nhắn tin đến cho tôi, chỉ hai chữ, đừng khóc. Lồng ngực tôi bỗng dưng thít lại, không thể kìm được nữa mà ngồi thụp xuống đất òa lên khóc. Tôi đứng trên này trong bóng tối, ngăn cách bởi một tấm rèm lẫn cả một cửa sổ bằng kính. Vậy mà người đàn ông đó vẫn biết tôi đang khóc. Tôi đối xử với anh như thế mà anh vẫn dỗ dành tôi theo cách riêng của anh. Tôi run rẩy gõ từng chữ, cơ thể gần như cạn kiệt sức lực. Rất lâu sau mới nhắn được một câu, sao anh lại ở đây? Đến một lúc rồi về. 4 giờ sáng rồi, ngủ sớm đi. Vâng, anh về đi. Về, ngủ đi. Muộn lắm rồi. Sau đó anh không trả lời nữa, cũng không rời đi. Tôi không dám đứng dậy nhìn nữa, mà chỉ ngồi bệt xuống nền nhà, cố lắng tai nghe những âm thanh ở dưới đường. Mãi đến hơn 30 phút sau đó, mới nghe tiếng xe của anh nổ máy, tiếng động cơ xa dần, rồi mất hút đi trong đêm. Ngày hôm sau, tôi mệt nên ngủ đến tận quá trưa mới tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy bố tôi ngồi bên cạnh giường, bên cạnh là một tô cháo đã nguội tanh nguội ngắt. Tôi giật mình, vừa định ngồi dậy thì bố tôi bảo, con nằm xuống đi, sốt mãi mẹ gọi làm sao cũng không dậy được, đang còn ốm thì cứ nằm xuống. Con không sao đâu, dạo này nhiều việc nên con hơi mệt tí thôi. Con với Quân có chuyện gì à? Sao lại để ra đến mức này? Không có gì đâu bố ạ, chia tay thôi. Bố với mẹ tìm hiểu gia đình nó rồi, nhà giàu lắm đúng không con? Tôi mím môi gật đầu, cố hít sâu mấy hơi để thôi không rơi nước mắt. Bố tôi có lẽ cũng hiểu được tôi buồn đến mức nào, thế nên chậm chậm đưa tay lên vuốt tóc tôi. Rất lâu rồi bố không vuốt tóc tôi. Bố xin lỗi, bố không cho con được một gia đình tử tế, để cho con bị người ta chê cười. Không phải đâu bố ơi, không phải. Bố biết mà, không cần phải giấu bố. Có chuyện gì thì cứ nói với bố, bố hứa không nói với ai đâu. Gia đình tôi bao nhiêu năm nay chưa từng thật sự được cười vui vẻ. Tôi cũng tự nhiên lớn lên rồi trưởng thành mà không có vòng tay của bố quan tâm chăm sóc. Đến bây giờ khi tôi đau khổ nhất, mệt mỏi nhất và bất lực nhất, cuối cùng bố đã quay trở về với mẹ con tôi, dỗ dành tôi như những ngày còn thơ bé. Tôi không dám khóc nữa, khóc quá nhiều thì hỏng mắt mất. Thế nên tôi cố nặn ra một nụ cười méo sạch. Anh Quân tốt lắm bố ạ, nhưng bọn con không có duyên, có cưới nhau cũng không hạnh phúc được. Hai người yêu nhau thôi là chưa đủ, phải không bố? Bố kể cho con nghe một chuyện nhé. Vâng, bố tôi vẫn vuốt tóc tôi, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu rồi mới chậm chạp kể từng chữ. Bố lấy mẹ con từ hồi chẳng có gì, lúc hai anh em con còn nhỏ thì cuộc sống chưa có nhiều gánh nặng. Dần dần hai anh em con lớn, bố phải gồng lên kiếm tiền, mà để có tiền thì phải hy sinh thời gian cho gia đình, đúng không con? Vâng, cuộc sống là thế. Ít thời gian cho ba mẹ con thì tình cảm lại càng nhạt đi. Dần dần bố ra ngoài xã hội, thấy người ta hơn mẹ con thì về lại so sánh rồi khó chịu. Thế là bố mẹ cách xa nhau. Lúc anh con mất, bố nghĩ tình cảm bố mẹ hết rồi nên muốn chấm dứt với mẹ con. Nhưng rồi nghĩ đến con, bố lại dùng rằng ở lại. Đến bây giờ mười mấy năm rồi, bố nhìn lại mới phát hiện ra là con gái bố lớn rồi. Bố cũng già rồi, gánh nặng cơm áo gạo tiền không còn từ lâu rồi, thế mà bố vẫn bỏ mãng con gái của bố đi. Bố ơi, không phải con với Quân yêu nhau chưa đủ mà là lỗi của bố. Nếu bố không thế này thì người ta không chê con cũng lấy được chồng đàng hoàng tử tế. Không phải đâu bố, không phải do bố đâu. Giờ bố biết bố sai rồi, con tha thứ cho bố được không? Tôi gật đầu lia lịa xong lại lắc đầu. Không phải lỗi của bố thật mà. Giờ bố về rồi, bố muốn con gái của bố sống vui vẻ. Con yêu ai cũng được, không lấy chồng cũng được. Bố nghĩ rồi, con cứ làm gì con thích, bố mẹ không ép buộc con gì nữa, giờ bố chỉ cần con vui thôi. Ngày hôm đó bố đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, từ chuyện những ngày trước bố tôi làm gì, cho đến chuyện đi du lịch miền Tây, trở về đã thay đổi tình cảm của bố mẹ như thế nào. Cuối cùng bố khuyên tôi, dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ lên, không có tình yêu thì không chết được, bởi vì tôi còn có bố mẹ cơ mà. Những lời nói của bố hôm ấy đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực. Tôi ngẫm lại thấy có lẽ cuộc đời tôi đã định sẵn là không thể yêu ai được, nên mới tình duyên trắc trở như thế. Nếu đã vậy thì có cưỡng cầu cũng không được, không nên chìm đắm quá lâu trong đau khổ làm gì. Và hơn nữa, bây giờ tôi còn có con, dù bất kể là con của ai thì đứa bé cũng là máu thịt của tôi, nó là con tôi. Tôi không thể cứ đau đớn mãi được, tôi phải vui vẻ thì bố mẹ tôi và con tôi mới vui vẻ được. Nghĩ thế cho nên những ngày tiếp theo đó, tôi cố gắng gượng dậy đi làm, không ăn được cũng cố mà nuốt, không vui cũng cố tìm niềm vui cho mình. Trong thời gian ấy, cũng có không ít lần bà Huyền chọc ngoáy mỉa mai tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm, mà chỉ coi như chó cắn bên đường. Với cả giờ tôi với Quân cũng chấm dứt rồi, cho nên dần dần bà ấy cũng chán, dần dần cũng không thường xuyên móc mỉa tôi nữa. Có một hôm, con bé Yến rủ tôi đi ra hồ Tây uống nước dừa, ngồi trước thềm hồ lộng gió nó hỏi tôi, chị có dự tính gì cho tương lai chưa? Có định nói với anh Quân về em bé không? Không, lâu lắm rồi không liên lạc, với cả biết có phải con anh ấy không, tự nhiên nói làm gì. Sắp 3 tháng rồi, chọc ối xét nghiệm được mà, chị thử xét nghiệm xem. Tôi cười chậm chạp lắc đầu, không cần đâu, dù gì chị với anh ấy bây giờ cũng không quay lại được nữa. Con anh ấy hay không phải con anh ấy thì cũng chẳng sao cả, em bé vẫn là con chị thôi. Em thấy anh ấy vẫn còn yêu chị nhiều lắm. Không phải đâu, lâu rồi không gặp, không ai nói gì cả. Mấy hôm em về, em thấy xe anh ấy đậu trong gara bệnh viện đấy, chỗ cổng mình hay đi qua để vào nhà xe để ý. Tôi quay lại nhìn Yến, hai mắt mở to không nói được câu gì. Thật ra từ sau đêm mưa ấy, anh không đến nhà tôi nữa, liên lạc cũng cắt đứt hoàn toàn. Tôi cứ tưởng thế là hết rồi, không ai nói lời chia tay, nhưng thật ra đã chấm dứt rồi. Thế mà bây giờ bỗng dưng lại có cảm giác như anh chưa từng rời đi mà vẫn đợi tôi. Chắc anh ấy đến viện có việc. Không đâu, em thấy anh ấy ngồi trong xe, giống như chờ chị đi vào chỗ bãi xe của nhân viên ngang qua đó ấy. Không phải đâu, hay là chị cứ xét nghiệm đi xem thế nào, biết đâu nếu là con anh Quân, hai người lại có lý do quay lại. Chị không có lý do quay lại đâu, không có tư cách để quay lại, chị không hy vọng gì nên không xét nghiệm nữa. Giờ chỉ chờ đến ngày bụng to rồi tìm chỗ nào trốn thôi. Chị vẫn định giấu mọi người à? Bố mẹ chị vẫn chưa biết à? Chưa, chị định khi nào bụng to thì đi đâu đó rồi sinh con ra. Nhà chị phức tạp lắm, không muốn mang tiếng bố mẹ nữa. Nhưng chị định đi đâu được, một thân một mình, còn bầu bí nữa, đi đâu được mà đi? Chị chưa tính, mới gần 3 tháng mà. Em chẳng yên tâm gì cả, em không muốn chị đi, anh Quân chắc cũng không muốn chị đi. Mày cứ lo xa, từ từ rồi đâu cũng sẽ vào đó hết thôi. Để anh ấy biết chị đẻ con ra thì phiền lắm, nhất là không phải con của anh ấy nữa. Chị càng không có chỗ nào mà chui, tốt nhất là đẻ xong mang về rồi bảo nhận con nuôi. Khi đó người ta chỉ dị nghị được thôi, chứ không ai dám khẳng định cả. Em mệt chị lắm, cứ tự giày vò làm khổ mình. Chị cũng đang mệt chị lắm đây này. Mày chừa thằng cu, sau chị cũng đẻ con gái rồi hai nhà làm thông gia nhá. Rồi làm thông gia, nhưng bà thông gia đừng cậy lớn tuổi mà bắt nạt em đấy. Yên tâm đi, tôi bảo với Yến sẽ đẻ con gái để kết thông gia. Thế mà một thời gian sau tôi siêu âm thì lại là con trai. Tôi bầu bí đến bây giờ đã hơn 13 tuần, giấu được tất cả mọi người, thậm chí cả bố mẹ tôi cũng giấu. Mỗi lần siêu âm toàn phải canh mọi người trong khoa đi về hết. Sau đó tôi với Yến trèo lên phòng mổ rồi lén lút siêu âm. Con bé Yến nhìn màn hình xong thì phụng phịu bảo tôi, thế mà bảo làm thông gia, già cù giống nhà em rồi đây này. Thì đứa sau mày đẻ con gái lại kết thông gia, lỡ em đẻ con trai nữa thì sao? Mày cứ đẻ cho đến khi nào hết trứng đi, hết trứng mà không ra được con gái thì nghỉ. Chị làm như em là gà mái mẹ không bằng. Tối hôm đó về nhà, tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về hình ảnh cái chấm nhỏ tí như hạt đậu xanh cách đây 2 tháng. Bây giờ đã đủ chân tay mặt mũi, còn biết là con trai, tự nhiên lại vừa thấy vui mà cũng thấy buồn. Tôi có thể cảm nhận con lớn lên từng ngày trong bụng mình, cũng cảm nhận đủ nỗi nhớ thương từng ngày xa anh. Chuyện tình yêu của chúng tôi không có tỏ tình, cũng không có kết thúc, thế nên đến tận bây giờ tôi vẫn có chút gì đó không cam lòng. Không ít lần tôi mò vào Facebook nhìn anh, lần mò đọc từng dòng trạng thái cũ của anh, rồi lại vào Facebook của Huyền xem có động tĩnh gì không. Thấy bọn họ chưa kết hôn, chưa tiến triển thêm gì mà anh vẫn độc thân như tôi mới dám thở phào một tiếng. Con người dù đúng dù sai, dù chia tay hay là vẫn còn yêu, thì lúc nào cũng ích kỷ và hèn mọn như thế. Vài ngày sau đó, có một hôm vừa mới tan làm thì tôi nhận được một cuộc điện thoại. Tôi tưởng bệnh nhân gọi điện thoại đến nên thoải mái ấn nút nghe máy. Không ngờ vừa alo một cái thì tiếng mẹ anh nói: "Có thời gian không?" "À, tôi là mẹ Quân." "À vâng, cháu chào bác. Cháu mới đi làm về ạ. Tôi đợi cô ở quán cà phê ngay đầu ngõ." "Vâng." Suốt cả một quãng đường đến đó tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi. Không hiểu sao chúng tôi đã chia tay rồi mà bác gái vẫn muốn tìm tôi làm gì. Chẳng lẽ bác ấy vẫn chưa biết chuyện chúng tôi nên mới muốn gặp để ép tôi ra đi giống như lần trước? Hoặc là sợ tôi với anh vẫn dùng rằng chưa dứt nên mới đến để dùng tiền cắt đứt hẳn mối quan hệ của chúng tôi? Khi tôi đến, bác gái đã ngồi ở một bàn trong khuất của quán cà phê chờ sẵn rồi. Thấy tôi, bác ấy nói: "Cô uống gì?" "Dạ, cháu uống nước lọc thôi ạ." Mẹ Quân vẫy phục vụ gọi ra cho tôi một ly nước lọc không đá. Khi phục vụ đi ra, bác gái mới quay sang bảo tôi: "Tôi đến là vì muốn nhờ cô một việc." "Dạ." Trái hẳn với giọng điệu ra lệnh lần trước, lần này bác gái dùng chữ nhờ, làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi ngây ra mất mấy giây mới tròn xoe mắt hỏi lại: "Có chuyện gì vậy hả bác? Cháu có thể giúp gì được không ạ?" "Tôi biết cô với con trai tôi chia tay rồi." "Vâng ạ." Thằng Quân là bề ngoài thì thế thôi, nhưng thật ra nó là đứa nặng tình, chắc cô cũng biết. "Vâng, cháu biết. Tính nó thế, bất kể ai tốt với nó, hoặc nó một khi đã chấp nhận ở bên cạnh ai, thì kiểu gì cũng dốc ruột dốc gan để tốt với người ta. Chưa chắc nó đã yêu cô, nhưng dù sao cô cũng giống người yêu cũ của nó. Thế nên giờ cô với nó chia tay, nó cũng vẫn còn suy nghĩ nhiều đến cô. Cô hiểu ý tôi không?" "Vâng, tôi không muốn con trai tôi cứ sống với những chuyện trong quá khứ nữa. Dù sao người mất cũng đã mất rồi, người sống vẫn phải sống. Bây giờ nó không chịu về nhà gặp tôi nữa, tôi thì chỉ có một đứa con trai là nó. Những gì tốt đẹp cũng muốn dành cho nó hết. Thế nên tôi có thể nhờ cô một việc được không?" "Bác muốn cháu đi khỏi đây ạ?" Ánh mắt của bác gái đột nhiên hơi biến đổi, nhìn tôi giống như có chút bất ngờ, nhưng rồi rất nhanh lại quay về vẻ lạnh nhạt như cũ. "Không cần phải đi xa, mà cũng không cần phải đi lâu, một vài năm thôi. Khi nào thằng Quân chịu cưới con bé Huyền xong, chúng nó đẻ con rồi cô quay về, tôi sẽ đưa cho cô một số tiền để tiêu thoải mái. Cô giúp tôi có được không?" Thật ra tôi rất muốn đi, muốn rời khỏi Hà Nội để tìm một chỗ không có ai biết đến tôi. Sinh đứa con này ra rồi hai mẹ con tôi dựa vào nhau mà sống, nhưng mà tôi không muốn rời đi theo cách này. Tôi im lặng suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Nếu như cháu không đi thì sao ạ?" "Tôi biết cô sẽ đi." Nghe thế tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn bác gái. Bác ấy có vẻ ngoài lạnh lùng giống hệt Quân, nhưng chắc chắn bên trong không thể yêu thương tôi như anh đã từng. Bác gái vẫn rút ra một phong bì dày thư như lần trước, đặt lên bàn. "Tôi biết lý do vì sao cô với con trai tôi chia tay. Chuyện của cô bị đăng lên mạng ai cũng biết cả rồi. Giờ cô đi làm ở bệnh viện cũng chẳng vui vẻ gì, đúng không?" "Vâng, cô còn ở đây thì người ta cũng rèm pha nhiều. Thế nên tôi nghĩ cách tốt nhất cho cô bây giờ là đi nơi khác vài năm rồi quay về. Lúc người ta chẳng còn nhớ đến chuyện của cô nữa thì quay lại mới dễ sống. Ở đây cháu còn bố mẹ cháu cũng nhiều tuổi rồi, mà nhà cháu cũng chỉ có mình cháu. Cháu muốn đi nhưng chắc là khó đi bác ạ. Đây là 150.000 đô, đủ để cả nhà cô đến chỗ khác sống thoải mái vài năm. Cô lo cho bố mẹ thì dẫn bố mẹ đi cùng." 150.000 đô, gấp 10 lần so với con số 15.000 đô mà lúc đầu bác ấy đã đưa cho tôi để bảo tôi rời xa anh. Lần này vẫn là rời xa anh, nhưng con số trong phong bì đã lớn hơn rất nhiều. Đúng là người không có gì ngoài tiền, để con trai được yên ấm thì sẵn sàng chi không tiếc tay. Trong cuộc tình này, có lẽ tôi được rất nhiều đấy nhỉ. Được yêu một người đàn ông tốt, được sống những tháng ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời mình, và cuối cùng khi chia tay còn được đền bù hẳn một số tiền không nhỏ. Thế nhưng được nhiều thế mà sao tôi vẫn cảm thấy đau đớn thế này? Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tập phong bì dày cộp trên bàn. Hai mắt bỗng nhòe đi, mẹ anh thấy thế còn bổ sung thêm câu. Cầm lấy, tôi thấy cô cũng là người có hiểu biết, nhưng mà cô với con tôi quá khác nhau, không hợp để tiến tới thêm đâu. Với cả chuyện cô với người yêu cũ xảy ra như thế, thì không bao giờ còn cơ hội để cô với con tôi quay lại nữa. Không những tôi không đồng ý, mà nó cũng không bao giờ đồng ý. Nó là đàn ông, nó có tự trọng của đàn ông. Chẳng qua là nó vẫn còn yêu người yêu cũ của nó, mà cô thì có khuôn mặt giống hệt con bé kia, thế nên nó mới chưa quên được cô thôi. Lời nói ấy như một mũi tên đánh thẳng vào trong lòng tôi, rạch sâu vào nỗi đau mà tôi luôn cố quên đi, và cuối cùng là nhắc cho tôi nhớ, tôi trong lòng anh mãi mãi chỉ là một người thay thế của một người con gái khác. Những câu nói của bác gái, cộng thêm việc tôi mang thai, đã cho tôi thêm quyết tâm để rời xa nơi này, nơi có quá nhiều kỷ niệm hạnh phúc và đau thương. Có lẽ tôi cũng nên đến một nơi thật xa để yên tĩnh lại, quên đi chuyện quá khứ và sống mạnh mẽ để nuôi đứa con này. Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng uống một hơi hết sạch ly nước, hạ quyết tâm rồi mới chậm chạp trả lời. Vâng, cháu biết rồi ạ. Cầm lấy số tiền này, không cần phải ngại hay làm cao gì với tôi. Tôi cũng là đàn bà, tôi hiểu. Giờ đi đến nơi khác làm việc thì phải cần tiền. Cứ cầm lấy rồi lo cho cuộc sống của mình. Cháu có một yêu cầu, bác giúp cháu được không ạ? Cô nói đi, cháu muốn nhờ bác nói với bác trai, cho cháu đi biệt phái ở bệnh viện khác một thời gian, 1 năm rưỡi ạ. Tôi gượng cười nhìn mẹ anh bình tĩnh nói, làm bác sĩ là công việc mơ ước cả đời của cháu. Cháu không muốn bỏ việc, với cả cháu cũng không muốn đi khỏi Hà Nội. Cháu đi 1 năm rưỡi, rồi cháu quay về bác ạ. Chắc lúc đó anh Quân cũng quên cháu rồi. Bác gái nhìn tôi một lượt, dường như muốn nhìn thật kỹ xem tôi có đang nói dối không. Một lúc sau mới gật đầu. Ừ, được rồi. Việc cô muốn tôi làm thì tôi sẽ làm. Việc tôi muốn cô làm, cô cũng phải làm. Vâng ạ, cháu hứa. Cầm lấy tiền đi, tôi về đây. Nói xong, mẹ anh xách túi đứng dậy đi về. Khi bác ấy đã đi lâu lắm rồi, tôi vẫn ngồi đần ra một chỗ nhìn phong bì kia. Lúc này mới phát hiện ra, số tiền người ta cho tôi càng nhiều, tôi càng thấy lòng mình như đeo thêm gồng xiềng nặng nề. Tôi không dùng đến số tiền ấy, nhưng nếu tôi không cầm, thì gia đình anh cũng sẽ chẳng để cho tôi yên. Tôi sợ thêm nhiều rắc rối, nên quyết định gửi toàn bộ số tiền đó vào ngân hàng, rồi 1 năm rưỡi quay về sẽ rút ra để trả lại mẹ anh, coi như chúng tôi không nợ mà cũng không vướng bận gì nữa. 1 tuần sau đó, tôi nhận được thông báo phải đi biệt phái ở một huyện lẻ cách Hà Nội hơn 100 cây số. Ở bệnh viện huyện đó cũng có đủ y bác sĩ rồi, nhưng bệnh viện chỗ tôi vẫn cử tôi về theo diện tuyến trung ương để hỗ trợ bệnh viện khu vực. Trước đây cũng đã có tiền lệ như thế rồi, nhưng tôi biết những chuyện này đều do mẹ anh sắp xếp cả, mà như thế cũng hợp ý tôi, nên tôi quyết định đi. Con bé Yến thấy tôi cầm quyết định trên tay thì lăn ra khóc. Nó bảo, sao tự nhiên lại có biệt phái trùng hợp thế? Sao tự nhiên chị lại đi? Chị đi rồi quay về chứ có đi đâu đâu mà mày khóc như bị mẹ đánh thế. Nhưng mà... Thôi nín đi, bệnh viện kia cách Hà Nội có hơn 100 cây số. Ngồi xe 2 tiếng là đến. Lúc nào nghỉ thì chị về thăm. Còn em bé thì sao? Chị thì sao? Một mình chị ở đó, ai nấu ăn cho chị? Chị đau bụng sinh thì làm sao? Mới có hơn 4 tháng, sinh làm sao được mà sinh? Đợi đến lúc sinh thì chị cũng đã quen ối người rồi, mày không phải lo. Chị sinh sau em nên em không về với chị được. Em mà về đó được thì em đã chẳng phải lo. Rồi rồi, chị biết rồi. Chị đi rồi chị lại về, nhớ. Thôi nín đi, mà sang tuần mới đi cơ mà, đã đi luôn đâu. Thế chị phải dẫn em đi, ăn gà rán để chia tay đi. 1 năm rưỡi nữa về, ai cũng khác hết rồi. Ừ, thì đi ăn gà rán. Chiều hôm đó tôi muốn tranh thủ làm xong sớm, để còn đưa con bé mau nước mắt kia đi ăn, thì lại có ca mổ vào. Mổ muộn quá nên lúc ra về chỉ còn lại tôi với bà Huyền ở khoa. Bà ấy ngồi ở phòng giao ban ghi bệnh án, mặt mày khinh khỉnh bảo tôi, đi biệt phái à? Tốt nhỉ, có cơ hội đến nơi khác kiếm được người, chẳng biết gì về quá khứ của mình. Bệnh nhân kia tỉnh táo sau mổ rồi, theo dõi người ta cho cẩn thận, nặng đấy. Cứ yên tâm mà đi biệt phái đi, bệnh nhân tao chăm hộ mày, mà người yêu cũ của mày tao cũng chăm giúp luôn. Anh Quân dạo này hay đến nhà tao ăn cơm lắm, chắc qua lần bắt được mày ngủ với thằng kia, anh ấy cũng biết ai phù hợp với mình rồi, nhờ. Thế thì bảo anh ấy chăm cho tốt vào, nếu như anh ấy không hạnh phúc, tao hỏi tội mày. Hạnh phúc hay không cũng là chuyện của bọn tao, mày có tư cách quái gì mà quản lý cả chuyện đó nhỉ? Một con đàn bà mà lang trại hết thằng này đến thằng khác, không có tư cách để nói đến hai chữ hạnh phúc đâu. Tao thấy anh Quân đúng là đen đủi mới dính với cái loại như mày. Ừ, tao thế đấy, ảnh hưởng gì đến bát cơm nhà mày không? Chẳng ảnh hưởng gì đến tao cả, nhưng nhìn mày tao ngứa mắt. Ngứa thì móc mẹ mắt ra luôn đi, việc gì phải làm nhảm với tao. Mày, con này mày giỏi. Tôi không quan tâm đến chị ta mà ném toẹt tập bệnh án lên bàn, nói một câu khiến chị ta tức điên. Cái loại dùng đủ thủ đoạn đê tiện để tranh giành đàn ông cũng chẳng vẻ vang gì đâu. Những gì mày làm với tao ấy, rồi mày cũng sẽ bị trời trừng phạt thôi. Người làm trời nhìn đấy. Bỏ thuốc vào nước của tao rồi lừa tao lên giường với người khác. Nhân cách của mày bị chó tha mất rồi. Mang tiếng là con nhà giàu có ăn có học mà cư xử không bằng nổi loại man gì mọi giờ. Anh Quân đen đủi, nhà anh ấy vô phúc, mới vớ phải cái loại miệng nam mô, bụng một bồ dao găm như mày. Còn danh này, mày dám nói thế với tao đấy à? Cái loại có bố mẹ không tử tế, bố cặp bồ không giáo dục nổi con, thì vênh váo gì đấy? Vênh váo vì lăng loàn cả lượt à? Mày thử há mồm nói câu nữa xem, tao có bẻ gãy răng mày không? Bao nhiêu lâu nay tôi vẫn nhìn, chưa bao giờ nặng lời hay dọa đánh chị ta. Nhưng mà bây giờ tôi sắp rời khỏi nơi này rồi, tôi chẳng còn gì cả, nên không cần phải nhún nhường nữa. Huyền có lẽ nhìn thấy sắc mặt của tôi khi đó quá đáng sợ, cho nên chị ta không dám chửi nữa, mà đứng dậy gào ầm lên. Mày giỏi, mày giỏi. Tao không còn là tao của ngày xưa nữa đâu. Chọc tao là tao sẵn sàng đớp mày đấy. Thử mà xem, mày không phải dọa. Tôi gườm gườm lườm chị ta một lúc, xong mới xoay người đi vào trong phòng, thay áo blue rồi mới ra về. Lúc đưa con bé Yến đi ăn gà rán, tôi kể lại cho nó nghe chuyện tôi với bà Huyền vừa nãy. Nó nghe xong thì vỗ đùi đét một phát. Đấy, chị phải thế, thế mới ngầu. Khi nào về, mình lập hội táng bỏ mẹ nó đi. Hôm trước chị hỏi mấy anh cùng đi liên hoan, các anh ấy bảo hôm đó say nên không nhớ gì cả. Nhưng chị đoán được, kiểu gì cũng có anh nhớ, ai là người đưa chị về. Mày cứ ở lại thám thính xem, có việc gì báo chị ngay. Chị phải tìm bằng được bằng chứng rạch mặt con này ra. Chuẩn chuẩn, đúng. Kiểu gì nó làm việc cũng có sơ hở. Để em đi dò la xem thế nào. Ừ đấy, ăn thôi, ăn thôi. Ngày hôm sau tôi nói với bố mẹ chuyện phải đi biệt phái hơn một năm. Bố mẹ tôi ban đầu cũng không đồng ý. Bảo tôi ở đây quen rồi, lên đó lạ nước lạ cái rồi sống làm sao. Tôi thì chỉ cười. Lạ thì từ từ rồi quen. Con lớn rồi, với cả biết đâu lên đấy lại kiếm được anh con rể mang về cho bố mẹ thì sao. Nhưng mẹ vẫn không yên tâm, đang làm ở đây gần nhà, sao tự nhiên lại đi xa thế, rồi ai nấu cơm cho con ăn? Nhân dịp này con học nấu nướng luôn, đúng ý mẹ quá còn gì. Đi lên đó cách nhà mình có hơn 100 cây số, cứ cuối tuần con ngồi xe 2 tiếng là về chứ mấy. Nhưng mà xa lắm, bố mẹ giờ cũng chỉ có mình mày. Hay con book vé cho bố mẹ đi du lịch nhá. Già rồi nghỉ ngơi thôi, đi du lịch cho chán đi, đi hết Việt Nam rồi con về là vừa. Đợt trước bố mẹ đi miền Tây rồi, giờ đi miền Bắc không, lên Hà Giang chơi nhá. Linh, thôi bố mẹ đừng lo, hơn một năm thôi mà, con đi rồi con về. Thấy tôi kiên quyết thế, bố mẹ tôi biết không thể cản được, nên cũng không nói gì, chỉ bảo tôi đi lên đấy phải chịu khó ăn uống, nếu không ở được thì về, về bố mẹ nuôi. Tất nhiên là tôi ra đi, thì sẽ không quay về nửa chừng, mà thậm chí lúc về còn mang theo cả một đứa cháu ngoại nữa, để cho ông bà. Khi chuyện đã rồi thì ông bà cũng phải chấp nhận. Với cả bây giờ thời đại mới rồi, không chồng mà có con cũng là chuyện bình thường. Tôi tin 1,5 năm nữa quay về, mọi chuyện sẽ khác thôi. Tối hôm đó, sau rất nhiều ngày không đăng gì lên Facebook, tôi thêm vào story của mình một bức ảnh chụp mặt trời lúc ở Vàng Ma Chài. Tôi viết: mặt trời ơi, rồi một ngày cũng sẽ chiếu đến ta thôi. Có rất người xem story của tôi, từ bạn bè cho đến đồng nghiệp, cả Nhật và Bích nữa. Cuối cùng mãi đến gần 2 giờ sáng mới thấy Quân xem. Tôi không nghĩ là anh sẽ trả lời story đó, thế mà cuối cùng anh rep lại 3 chữ: Vàng Ma Chài. Lâu rồi tôi không còn khóc nữa. Tôi đã tập quen, tập chấp nhận với cuộc sống xa anh. Dù mỗi lần chỉ nghĩ đến cái tên đó thôi là tim tôi vẫn nhói đau. Tôi chậm chạp nhắn tin lại: anh vẫn nhớ à? Ừ, Mặt trời ở đó khác mặt trời ở Hà Nội. Dạo này anh khỏe không? Bình thường. Hơn 4 tháng nói chuyện đúng 2 lần, mỗi lần chỉ qua loa đại khái vài câu. Tôi thấy câu chuyện rơi vào ngõ cụt thì không nhắn tin lại nữa. Thế mà một lúc lâu sau lại thấy anh hỏi. Khỏe không? Em vẫn khỏe. Công việc của anh vẫn tốt chứ? Vẫn tốt. Đừng thức khuya quá, uống cà phê ít thôi. Có một hộp trà hoa nhài em để trong tủ bên phải trên cùng, uống cái đó cũng được mà pha dễ. Ừ, ăn uống điều độ vào. Dạ dày anh không tốt lắm đâu. Thuốc dạ dày em để trong ngăn kéo chỗ tủ đầu giường, khi nào đau thì lấy ra mà uống. Mà uống rượu ít thôi, bắt đầu loét dạ dày rồi. Còn gì nữa không? Lúc ấy tôi rất ngốc. Tôi cứ nghĩ anh hỏi câu đó nghĩa là đang chán ngấy với những điều tôi nhắc. Tôi sợ làm phiền anh nên trả lời. À không còn gì nữa, em ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi. Nếu như còn yêu nhau, anh sẽ nói hai chữ ngủ ngon. Thế nhưng bây giờ anh lại chẳng nói gì cả, chỉ im lặng thế thôi. Tôi cũng không nhắn nữa, nhưng mà vì nhớ anh không có chỗ nào để trút ra nữa. Cho nên tôi tự ghi ra mục ghi chú trên điện thoại một dòng. Tôi viết, thịt băm không hành anh nấu ngon lắm, lâu rồi không được ăn, em thèm cực. Nhưng mà mình xa nhau rồi anh nhỉ, thịt băm em làm chẳng giống vị của anh. Anh, em nhớ anh. Viết xong ba chữ em nhớ anh, bỗng nhiên hai mắt tôi lại nhòe đi, nhìn cái gì cũng không rõ nữa. Đến khi sờ lên mặt thì mới thấy trên má tôi toàn là nước mắt. Mà một khi đã bắt đầu thì không thể kìm nén được nữa. Tôi gục đầu vào gối khóc nức nở, khóc cho đến khi mệt nhoài mới nhắm mắt thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi lại mơ thấy chúng tôi đứng trên vàng ma trải như ngày xưa. Anh hai tay đầy máu ở sườn dốc ôm lấy tôi vào lòng rồi nói, mình đừng chia tay được không? Ngày hôm sau, tôi uể oải xách một đống hành lý ra xe, rồi bắt xe đến huyện nhỏ kia. Không cần ai đưa cũng chẳng cần ai tiễn. Tôi đợi bố mẹ ra khỏi nhà rồi mới bắt đầu đi. Ngồi trên xe lắc lư hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Cứ tưởng hoang sơ, mà đến nơi mới thấy bệnh viện đa khoa cấp huyện này còn được xây dựng hiện đại hơn bệnh viện của tôi rất nhiều. Lúc tôi đến nhận việc, cán bộ nhân viên ở đây ai cũng niềm nở. Bọn họ không có mùi son phấn nồng nặc như mấy bé bác sĩ trên khoa tôi, cũng không kiêu kỳ như bà Huyền, mà người nào người nấy đều rất chân phương tốt bụng. Mấy ngày đầu tôi vẫn còn e dè nên không dám tiếp xúc nhiều, mãi sau mới thấy ở đây mọi người vui quá nên cũng bắt đầu mở lòng dần. Bụng tôi lúc đó đã gần sang tháng thứ 5, nhưng tạng người nhỏ, mặc áo blue vào thì không ai nhận ra được, nên có mấy chị cùng khoa còn làm mối cho tôi vài anh trong bệnh viện. Lúc đó tôi chỉ cười, em có chồng rồi, các chị còn làm mối gì nữa? Có chồng rồi á? Thật không đấy? Nhìn em trẻ lắm ý, không nhận ra là có gia đình rồi đâu đấy. Vâng, em có chồng rồi, đang có bầu đây này. Thật á? Cách đây hơn 1 tháng tôi đã bắt đầu nghĩ thông được rồi. Người ta bảo con cái là của trời cho, tôi không nói về con cho bố mẹ biết là đã tủi vía con lắm rồi. Giờ ở một nơi xa Hà Nội thế này, tôi không muốn giấu giếm nữa, mà muốn con tôi được công nhận đàng hoàng. Thế nên tôi cầm tay của một chị đặt lên bụng bầu đã hơi nhô lên của mình rồi bảo, đây, gần 5 tháng rồi chị, con trai nhá. Ôi thế mà mình cứ như gái 18 ấy nhở, 5 tháng mà bụng bé tí, nhìn không biết gì cả. Mày còi lắm em ạ, phải ăn nhiều vào cho con nó lớn, bụng bé quá thôi. Dạ, em cũng ăn nhiều lắm đấy, mà không thấy tăng được lạng nào. 20 tuần rồi mà con mới được có mấy lạng. Chị thấy mày toàn ăn linh tinh, hết mì tôm rồi bánh mì, làm sao mà tăng cân được. Thôi từ mai về ở với chị nấu cho mà ăn. Thôi em tự đi chợ nấu cơm được mà. Ngại gì, chị có một mình thôi. Nhà chị cách viện 30 km nên toàn ở lại, thỉnh thoảng buổi tối hay cuối tuần mới về. Mày sang ở với chị mà ngại thì thuê phòng trọ ngay sát phòng chị cũng được. Mấy hôm nay đang đi tìm nhà thuê đúng không? Vâng, sao chị biết? Thấy mấy hôm nay mày ngủ phòng trực mà. Tí ta làm về với chị nhé, chị hỏi phòng cho. Vâng ạ. Thế là từ đó tôi bắt đầu quen thân với chị Hải. Chị ấy hơn tôi 4 tuổi, có một đời chồng, nhưng hai vợ chồng không có con nên ly dị rồi. Bây giờ vẫn ở vậy thế thôi. Trong suốt những ngày tháng ở huyện đó, chị Hải chăm tôi từ miếng ăn giấc ngủ, chăm cả những lần tôi bị động thai do thành tử cung mỏng. Có lần tôi bị xuất huyết lúc nửa đêm, máu chảy ra ồ ạt, chị ấy cõng tôi chạy như điên ra đường. Vậy mãi mà không được cái taxi nào chở đến bệnh viện cấp cứu gì đó. Thế là đành lấy xe máy chở tôi đi trong mưa. Khi mẹ con tôi đã an toàn rồi, chị ấy mới hỏi, chồng mày đâu? Sao chị chưa thấy bao giờ? Những lúc thế này sao không thấy ngó ngàng gì đến mẹ con mày? Em với anh ấy chia tay rồi. Tao biết ngay mà, làm gì có kiểu chồng nào để vợ bầu bí mà một thân một mình như thế này. Dù chia tay rồi thì cũng phải có trách nhiệm với con chứ. Con là con của Trung cơ mà. Tôi không dám nói với chị Hải chuyện quá khứ, thế nên chỉ cười buồn. Anh ấy không biết em có thai. Gì cơ? Em không nói. Em muốn mình tự sinh con rồi tự nuôi. Mày ngốc lắm em ạ. Nuôi con một mình không dễ đâu. Khổ lắm. Sau lớn nó hỏi bố nó đâu mà biết trả lời thế nào. Nhưng lúc nó đau ốm thì làm thế nào? Em lo được mà. Với cả có chị rồi sợ gì nữa. Ngố lắm thôi em ạ. Ngố lắm thôi. Tôi bầu bì đến tháng thứ 8 thì bụng đã to không giấu được nữa. Thế nên tôi viện cớ bảo mẹ là thời gian này công việc bận nên tôi không về được. Mấy lần trước tôi về Hà Nội, mẹ thấy bụng tôi hơi to to nên cũng có hỏi. Nhưng mà lần nào tôi cũng nói dối là tăng cân, ngồi nhiều nên bụng toàn mỡ, nên bà không nghi ngờ gì cả. Cứ như thế đến hôm tôi sinh thì gia đình cũng chẳng một ai biết. Chỉ có mình tôi và chị Hải xách một giỏ đồ sơ sinh vào phòng đẻ. Tôi không dặn được nên chỉ biết viện tay chị ấy khóc. Miệng không kêu lên một tiếng, nhưng lòng thì cứ gào thét, gọi hai chữ Quân ơi, Quân ơi. Tôi khó sinh, vật vã gần một tiếng đồng hồ mới đẻ được. Em bé vừa lọt lòng đã khóc oe oe rất to. Chị Hải vừa cắt rốn cho tôi vừa bảo, 3 cân tròn cả tã nhá, hơi còi tí, nhưng mà khóc to thế này trộm vía khỏe mạnh lắm đây. Cả người tôi đầy mồ hôi, lúc ấy đã kiệt sức rồi, nhưng vẫn muốn nhìn đứa con bé bỏng đã cùng tôi đi qua biết bao giông bão một lần. Tôi thều thào nói, khỏe mạnh cả chứ chị, đầy đủ chân tay không? Đủ, đẹp trai lắm, nhìn chẳng có một nét nào giống mày cả, chắc là giống thằng bố nó rồi. Không hiểu sao khi chị ấy nhắc đến bố của con, nỗi bất an trong lòng tôi từ khi biết mình mang thai cho đến nay lại bùng lên một lần nữa. Tôi sợ nó giống Nhật nên cố nén đau đớn nhổm dậy nhìn con. Mà lúc này chị Hải cũng lấy khăn lau sạch người thằng bé rồi đưa cho tôi. Đây này, nhìn đi, giống thằng bố nó chưa? Có giống mày tí nào đâu. Gương mặt nhỏ tí đỏ hòn ngọ nguậy trong bàn tay của chị Hải, đúng thật nhìn không có một nét nào giống tôi. Con giống anh, giống anh y như tạc, từ sống mũi cao đến điệu bộ nhíu mày, ngay cả đôi mắt lạnh lùng cũng giống không lẫn đi đâu được. Con là của anh với tôi, tạ ơn trời, con là của anh với tôi. Tôi ôm thằng bé trong lòng, bật khóc một cách ngon lành. Lúc ấy dường như đã quên đi mọi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, mà chỉ còn thấy niềm vui thôi. Con trai chính là món quà lớn nhất mà ông trời đã bù đắp lại sau bao nhiêu gian truân cuộc đời tôi. May mà sau mưa, giông bão giật, con vẫn đến bên tôi theo một cách kỳ diệu nhất. Sau khi sinh con, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình có nên nói với Quân chuyện chúng tôi đã có con hay không. Nhưng lòng tôi thật sự không buông bỏ được chuyện trước kia, thế nên nhiều lần cầm điện thoại lên rồi lại dằn lòng đặt xuống. Có một lần tôi vào Facebook thấy bà Huyền đăng ảnh nhẫn đính hôn, dù không rõ là có phải nhẫn của bà ấy hoặc bà ấy sắp kết hôn thật hay không, nhưng đọc bình luận có rất nhiều người vào chúc mừng. Trong đó có một người bảo, sắp thành bà tổng giám đốc rồi nhé, chúc mừng bà chị hốt được soái ca. Soái ca gì đâu? Không phải soái ca thì là gì? Gớm, anh Quân nhà chị là bao nhiêu cô thèm muốn đấy. Khi nào cưới đấy chị? Sang tháng 12 em ạ. Tôi đọc xong cũng không biết nước mắt mình đã rơi từ khi nào, chỉ thấy mấy giọt cứ lặng lẽ rơi lên người con tôi. Thì ra là sắp cưới rồi, cuối cùng anh cũng sắp quên tôi rồi, kết hôn với một người phù hợp với anh. Bố của con tôi thế là sắp trở thành bố của con người khác rồi. Chúng tôi cứ thế mà lướt qua đời nhau, không thể vãn hồi được nữa. Tôi sợ con nhìn thấy mình khóc nên không dám khóc to, chỉ cúi xuống gục đầu vào cơ thể đầy mùi sữa của con, rồi cố cắn chặt môi, cổ họng nghẹn lại chỉ bật ra được những tiếng ư ư rất nhỏ. Từ sau chuyện đó, tôi tự tay dập tắt toàn bộ hy vọng của mình về anh. Cũng thôi, không còn nung nấu ý định nói đến chuyện con trai cho anh biết nữa. Cứ như thế đến khi cún được 2 tháng, giáp Tết Yến bế con từ Hà Nội xuống thăm tôi. Tôi không dám nói với nó về chuyện tôi sinh con giống ai, cũng chẳng nhắc gì về thằng cún cho nó biết cả. Nó nhìn thấy thằng bé trên tay tôi thì sững sờ một lúc, sau đó ôm lấy tôi bật khóc tu tu. Nó vừa mếu máo vừa bảo, chị ơi, sao khổ quá thôi. Khổ quá thôi chị ơi. Khổ gì? Con chị khỏe mạnh đẹp trai như thế này còn gì. giống hệt anh Quân. Giống anh Quân thế này sao chị phải bỏ đi? Chị về đi, nói cho anh Quân biết chị có con đi. Không nói, chị đã bảo ngay từ đầu rồi, mày mà hé ra với ai chuyện chị có con là chị tuyệt tình với mày ngay và luôn đấy. Nhưng mà chị không thể chia cắt bố con người ta thế được, dù sao nó cũng là máu mủ của anh Quân. Anh ấy sắp lấy vợ rồi em, với cả chị với anh ấy không đến được với nhau đâu, kết thúc lâu rồi. Sắp lấy chứ có phải là đã lấy đâu mà sợ, thậm chí có lấy cũng vẫn bỏ được. Chị, nói cho anh ấy biết đi. Không, tôi kiên quyết nói không. Giờ phút này ngoài chị Hải và Yến ra, không còn một ai biết tôi đã có con. Bố mẹ tôi thì lại đi du lịch, đến khi quay về thì tôi mới nói cho ông bà biết. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn im lặng để mẹ con tôi được bình yên. Yến ở với tôi hết ngày hôm đó, rồi lại bế con quay về Hà Nội. Trước khi đi, nó lên xe cứ bảo tôi mãi, bảo tôi cứ suy nghĩ kỹ đi, bây giờ vẫn còn kịp. Quân chưa cưới thì chúng tôi vẫn còn cơ hội, thế nhưng tôi không đáp mà chỉ lặng lẽ cười. Qua rồi, anh nên có cuộc đời mới, hạnh phúc mới, dù là ai cũng được, không có chông gai, không có thử thách và cũng chẳng có đau lòng. Tôi chỉ mong anh được sống một đời để về sau an yên, không dính dáng đến tôi. Mấy ngày Tết năm ấy, bố mẹ tôi vẫn đi du lịch như năm ngoái, chỉ có tôi là ở một nơi xa xôi, không có anh nữa, nhưng có con của chúng tôi. Mẹ con tôi ôm nhau trong căn phòng trọ nhỏ chật hẹp, không mai không đào, không bánh chưng hay cỗ Tết, còn lại mỗi tôi hoài niệm với quá khứ huy hoàng. Mỗi lúc như thế tôi lại tự động viên mình rằng ông trời không lấy đi của tôi tất cả, cũng chẳng lấy đi anh của tôi. Ông cho tôi đứa con trai bé bỏng này và cho cả dòng máu của anh đang chảy trong người con tôi đó thôi. Hai mẹ con tôi lủi thủi bên nhau đến mùng 2 Tết, không làm gì mà chỉ ở trong phòng ôm nhau ngủ hết ngày. Buổi trưa, lúc con ngủ thì tôi tranh thủ nằm lướt Facebook cho đỡ buồn, đang định vào ngó xem anh thế nào, đột nhiên nghe tiếng ô tô phanh gấp phát chói tai ở bên ngoài. Chỗ tôi ở là ngõ lớn, trẻ con chạy ra đường chơi rất nhiều, mà đi với tốc độ nhanh như thế, chẳng khác nào giết người. Tôi cứ nghĩ chắc mấy đứa trẻ trâu nào đó mới đi với tốc độ như thế thôi, người bình thường chẳng ai lái xe kiểu đấy cả. Sợ ồn làm con giật mình dậy nên tôi định ra ngoài đóng cửa. Không ngờ vừa ra đến nơi thì thấy một bóng hình quen thuộc từ trên xe bước xuống. Tác phong gấp gáp đến nỗi bụi còn chưa bay đi hết đã thấy người ấy đứng trước cửa phòng tôi. Câu đầu tiên sau một thời gian dài không gặp, người ấy nói: "Em giỏi thật đấy." Nói đến đây chắc mọi người ai cũng biết kết cục của Linh và anh Quân sẽ là xa nhau hay viên mãn phải không ạ? Để cho viên mãn trọn vẹn, bạn Hổ có viết thêm 3 phần ngoại truyện nữa. Ngoại truyện sẽ được Chuyện 23S xin phép bản quyền của tác giả trong thời gian sớm nhất để có thể gửi đến được các bạn nghe. Xin chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.